Đạo Chu, chương 295, Quế Thổ chuyển sinh, góc truyện audio.com quanh, Suzano màu tím bị một cây kim cô bổng khổng lồ đập phát ra một tiếng rung động khủng bố. Cơ thể khổng lồ Suzano lập tức bị đập cho rung động, thân thể lùi mấy bước. Tất cả người ninja làng đá nhìn cảnh này lập tức hóa hô kích động, ngài đệ tam đã đến rồi. Mọi người lấy lại tinh thần, hừ, Uchiha Sasuke hừ lạnh một tiếng, ở trong Suzano Uchiha Sasuke trực tiếp kết ấn. Miệng hắn phồng lên giống như một con ếch đang hít không khí vào ngực của mình. Ánh mắt hắn châm chọc nhìn về phía dưới, hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Phừng, từ miệng Uchiha Sasuke bắn ra một luồng lửa. Sau đó chúng hóa thành một biển lửa khổng lồ vô cùng khủng bố đánh về phía đoàn ninja làng lá ở phía dưới. Nhìn về phía biển lửa ngập trời đang bao phủ về phía họ tất. Cả không hẹn mà cảm giác được lạnh cả người. Miệng họ nuốt một ngụm nước miếng. Một ninja trong đám người lập tức hô lên, ninja thủy độn đâu? Ninja thủy độn đâu? Thủy độn, thủy đoạn 3. Ngay lập tức Hokage đệ tam vọt lên phía trước, hai tay hắn kết ấn tốc độ không kém chút nào so với Sasuke. Miệng hắn cũng phồng lên như một con ếch, sau đó một luồn nước nhỏ từ miệng Hokage đệ tam bay ra đến cuối cùng nó hóa thành vô biên biển nước va chạm vào ngọn lửa khủng bố. Ầm, âm thanh vang vọng vang lên. Theo sau đó sự va chạm giữa lửa và nước bắt đầu phát ra từng tiếng sôi sục xèo, xèo. Hơi nước bắt đầu tỏa ra khắp nơi và biến cả nơi này thành một nơi tràn ngập sương mù. Vậy thêm thứ này thì sao? Uchiha Sasuke hơi nhếch khóe miệng và gật đầu một cái. Một mắt hắn nhắm lại kèm theo đó là máu chảy ra từ khóe mắt. Của hắn, đột nhiên hắn chừng mở mắt ra, một âm thanh châm chọc từ người thanh niên Uchiha Sasuke phát ra Amaterasu. Hừng, ngọn lửa lập tức phát ra âm thanh rợn người, chỉ trong nháy mắt ngọn lửa màu đen trực tiếp phủ kín ngọn lửa màu đỏ rực. Một biển lửa đen theo đó công kích về phía dưới, nó mang theo khí tức hủy diệt và chết chóc bao phủ xuống. Xèo, trong nháy mắt lửa đen áp chế nguồn nước, nó bắn thẳng về phía Sarutobi Hiruzen làm cho hắn thực sự bất ngờ. Ở trong lòng Hokage đệ tam lúc này đang dậy sóng, ngọn lửa màu đen là Amaterasu sao? Ngay lập tức Sarutobi Hiruzen nhảy lùi về phía sau, bàn tay hắn kết ấn nhanh đến mức chỉ thấy được từng hình ảnh lờ mờ và bàn tay hắn đã vỗ mạnh lên mắt thổ độn thổ lưu bích. Ầm ầm, chỉ trong khoảnh khắc một đám bức tường bằng đất đá mọc lên. Chúng mọc cao đến tận cả chục mét để có thể ngăn cản sức tấn công mạnh mẽ của ngọn lửa màu đen. Quả thực bức tường thành dài do Hokage đệ tam phát ra đạt được hiệu quả to lớn. Ngọn lửa màu đen bắn thẳng vào tường đá, mặc dù nó đem tường đá đốt cháy nhưng cũng bị tượng đá ngăn chặn. Nếu muốn tường đã bị lửa đen đốt trọi còn cần thời gian không ngắn. Song Uchiha Sasuke há để cho Hokage đệ tam được như ý, chỉ thấy được lúc này cánh tay Suzano dưới sự điều khiển của Sasuke đã lắp đặt một mũi tên vào trong nỏ trên cánh tay Suzano. Dây cũng đã căng chặt và Sasuke nhắm thẳng về hướng Sarutobi Hiruzen. Vút, mũi tên bắn nhanh về phía trước phát ra âm thanh xé gió. Khi đâm xuyên qua lửa đen thì mắt Sasuke lại lần nữa chảy máu Kagosuchi. Âm thanh nho nhỏ từ miệng hắn phát ra, ngay sau đó ngọn lửa màu đen lập tức bám lên mũi tên màu tím này. Trước sức mạnh của lửa đen và tự bản thân có, mũi tên dễ dàng đánh nát bức tường bằng đất đá ẩm. Đá vụn cũng theo đó bắn tung tóe làm nổi lên một trận bụi mù kèm theo lửa đen. À, một ninja làng lá bị ngọn lửa màu đen bắn lên thân thể mình. Hắn ngay lập tức vì thế hét lên một tiếng, thân thể mình liên tục lảo đảo lăn trên mặt đất muốn đem ngọn lửa dập tắt. Đáng tiếc không có bất cứ hiệu quả gì, thủy độn, một ngọn nước xuất phát từ một người ninja đồng bạn tưới thẳng lên cơ thể hắn. Tuy nhiên lại không có bất cứ hiệu quả gì cả, thủy độn không có tác dụng gì cả, Sarutobi Hiruzen chật vật trốn thoát đòn tấn công của Sasuke. Đồng thời hắn mở miệng quát lớn Amaterasu là không có cách nào dập tắt, mọi người lập tức phân phó người lui lại. Ngọn lửa màu đen chỉ có thể sử dụng thuật phong ấn đem nó phong ấn xuống. Lời, Sarutobi Hiruzen vừa dứt miệng thì Suzano khổng lồ màu tím đã vung lên thanh kiếm katana dài. Hai thanh kiếm mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa bổ thẳng xuống phía dưới mặt đất. Mục tiêu của nó nhắm thẳng về phía Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Ở một bên khác Senju Nawaki đang giao chiến với một người ninja khác cũng đặc biệt khó chơi. Hai tay Senju Nawaki lập tức kết ấn với tốc độ khá nhanh, mộc độn, mộc long thuật. Một con rồng bằng gỗ ở phía dưới mặt đất mọc lên phóng thẳng về phía trước. Nó phát ra tiếng hống khá và há miệng cắn về phía ninja có thân hình to con. Bàn chân người ninja to con lập tức nhảy sang một bên tránh thoát đòn tấn công của Senju Nawaki. Ngay lập tức Senju Nawaki khẽ nhếch khóe miệng, miệng hắn lập tức lẩm bẩm một tiếng nho nhỏ, mộc độn. Vụt, một bàn tay gỗ khổng lồ trực tiếp vươn lên sau đó túm lấy cơ thể. Người ninja to con, vậy mà chưa làm người thanh niên vui vẻ thì một tiếng phốc nhỏ vang lên. Khói trắng bao phủ người ninja to con, hắn hóa thành một cái cọc gỗ trốn thoát, mộc độn đây sao, bất quá chỉ như vậy. Tên to con đứng ở nơi khác dùng ánh mắt giễu cợt Senju Nawaki. Khốn kiếp, bàn tay Senju Nawaki nắm chặt lại với nhau. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, bàn tay cũng vì thế mà nhanh chóng kết ấn, mộc độn, mộc nhân thuật. Ầm ầm, mặt đất bắt đầu rung động và thân hình một con mộc nhân nhanh chóng nâng theo cơ thể Senju Nawaki nhanh chóng lên cao. Bàn chân dẫm trên đầu mộc nhân, Senju Nawaki kiêu ngạo nhìn về phía dưới đối tượng. Ầm ầm, vậy mà để cho Senju Nawaki kinh hãi phát hiện là cơ thể người to con cũng như được bao phủ thứ gì đó. Một loại vỏ bọc bằng năng lượng vô hình, chúng nhanh chóng tạo hình sau đó để cho người nam nhân to. Con đứng ở trên không trung, nếu bằng đồng thuật có thể nhìn thấy được thân hình Tengu khổng lồ ở trên cao trong khi đó người ninja to con đang đứng ở nơi đó. Tại hải đảo xa xôi của thủy quốc thân mình Kabuto bắn nhanh như một viên đạn. Bản thân hắn đập vỡ vài tảng đá mới dừng lại. Hai bàn chân lê dài trên mặt đất, toàn bộ chiếc áo choàng màu đỏ rách nát và tung tóe để lộ ra thân hình Kabuto bên trong. Toàn thân Kabuto với làn da trắng như bạch tạng, trên cơ thể hắn xuất hiện từng lớp vảy màu trắng, đặc điểm ở trên đầu xuất hiện hai cái giác, ở bụng Kabuto còn mọc ra một cái đầu rắn trông khá là ghê tởm. Hai tay Kabuto lập tức kết ấn tiên pháp vô cơ chuyển sinh. Lập tức mặt đất bắt đầu trở nên rung động và biến đổi như muốn sống lại. Chúng lập tức biến thành các loại chông gai và bùn lầy cùng những con rồng bằng. Đất đá tấn công về phía Zabuza, bản thân Zabuza lại không có chút sợ hãi nào đưa hai bàn tay lên, thần la thiên trinh. Oanh, một cú lực đẩy khủng bố đem tất cả những thứ bao phủ lấy hắn lập tức hóa thành một đám bụi đất. Mặt đất dưới chân Zabuza bị thành một cái hố nông nhưng với diện tích cực rộng. Thân hình Zabuza đang lơ lửng ở trên đó và hắn nhẹ nhàng rơi vào trong đỉnh hố. Vụt, vậy mà vừa chạm mặt đất, Zabuza thấy được Yakoshi Kabuto phùng mồm trợn má. Hai mắt hắn sáng lên sau đó hắn trực tiếp phun ra một luồng năng lượng màu tím. Nó trực tiếp phóng ra bên ngoài và hình thành lên một con rồng hư ảo nắm theo một viên ngọc cỡ nhỏ. Ong ong, viên ngọc bay lên không trung và con rồng hư ảo trực tiếp cuống lấy viên ngọc và xoay tròn quanh viên ngọc. Nhất thời ánh sáng chói mắt bắn ra và kèm theo đó là viên ngọc phát ra âm thanh. Đình tai nhức óc, vừa có ánh sáng lại vừa có âm thanh chói tai khiến cho Zabuza cảm giác được choáng váng. Vụt vụt vụt, thân ảnh Yakoshi Kabuto lập lòe như một bóng ma nhanh chóng tiếp cận Zabuza. Tuy nhiên ngay sau đó hắn nhảy vụt về phía sau, không biết lúc nào cánh tay Yakoshi Kabuto đã bị một lớp xương màu trắng ăn mòn. Hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía Zabuza thấy được một lớp xương mỏng bao phủ cơ thể. Dưới chân Zabuza, những mảnh đất đá bị loại khí này ăn mòn phát ra từng đợt khói trắng. Vạn tượng thiên dẫn, một cỗ hấp lực khủng bố đánh lên người Yakoshi Kabuto khiến cho hắn bị hút mạnh về phía Zabuza. Ngay lập tức Zabuza nâng lên thanh vũ khí to lớn sau lưng. Thân hình lóe lên khi sử dụng tấn độn, lôi điên lập lòe chém thẳng về phía Kabuto. Phập, thân thể Kabuto lập tức bị chém làm đôi nhưng Zabuza cảm giác mình như chém vào một. Thứ hư ảo, một cái vỏ rỗng, không biết từ lúc nào Kabuto đã thoát khỏi cơ thể này và thân hình hắn như một con rắn trườn đi trên mặt đất ra phía xa. Sức mạnh Rinnegan xác thực thật khó đối phó nhưng ta cũng không phải chỉ đến đây một mình. Thân hình khôi phục dáng người một chút, Kabuto đưa tay lên giống như khiêu khích. Ngay sau đó hắn vỗ mạnh lên mặt đất triệu hồi uế thổ chuyển sinh. Ầm ầm, mặt đất rung động và nứt ra một cái quan tài theo đó mọc lên. Cửa quan tài lập tức đổ xuống đất, một người từ trong đó bước ra. Hắn khoảng hơn 30 tuổi với mái tóc đen dài và ăn mặc một thân quần áo chiến giáp cổ xưa màu đỏ. Giọng nói lẩm bẩm vang lên, cuối cũng được sống lại. Không nghĩ tới thằng nhóc Nagato lại phát triển nhanh như vậy. Ngay sau đó hắn kinh ngạc hô lên, gì thế này, uế thổ chuyển sinh. Hắn nhìn về, phía bàn tay đang nứt lẻ của mình kinh ngạc hô lên. Cách chương.